Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 709, ảo giác. Tránh né hết thảy không chỉ mang ý nghĩa tránh né nguy hiểm, cũng mang ý nghĩa diễn viên chủ động từ bỏ cầu sinh cơ hội. Tốt, thợ phá khóa thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, bất quá lại bị Hoa Gian khuyên nhủ, nhường lưu thêm một hồi. Toàn Vân chung cư khóa đều là một cái loại hình. Chỉ cần có thể học được như thế nào mở ra một cánh cửa, cái khác cửa cũng có thể xem mèo vẽ hổ mở ra. Lưu lại thợ phá khóa mục đích, một mặt là dự định hỏi thăm như thế nào mở khóa, một phương diện khác thì là chuẩn bị đánh cắp một ít mở khóa công cụ. Nhiều khi, có chuyên môn công cụ, căn bản không cần nhân giáo, chính mình thử một lần liền có thể học được. Bên kia, Tiền Thương Nhất đã đẩy cửa đi vào. Vạn Trượng Quang mang đoàn đội người không cùng Tiền Thương Nhất. Bọn họ ở ngoài cửa chờ đợi Tiền Thương Nhất phản hồi. Đi vào số 522 gian phòng. Bên trong phi thường u ám. Cửa sổ bị giấy dán cửa sổ gắt gao ngăn trở. Chỉ lưu lại một điểm khe hở. Số 522 gian phòng không có giường. Bởi vậy có thể hoạt động không gian so với cái khác gian phòng còn lớn hơn. Tại gian phòng chính giữa bày biện một cái bốn chân bàn. Phía trên có ba cái đĩa. Này ba cái đĩa bên trên phân biệt bày đặt đầu gà, đầu vịt cùng đầu cá. Đĩa phía trước cắm ba cây đã thiêu đốt hầu như không còn hương. Trong phòng ba mặt trên vách tường có treo sắc thái diễm lệ áp phích. Áp phích nội dung tất cả đều là sổ số, bài poker, bàn quay cực chờ một chút đánh bạc tương quan nội dung. Bên trong an toàn. Vào đi. Tiền Thương Nhất cửa đối diện bên ngoài kêu một tiếng. Bị ảnh hí đi đến. Có phát hiện gì? Lúc đầu hộ gia đình tựa hồ tại cúng tế. Bất quá không biết tại lại cái gì. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất chỉ trung gian cái bàn. Giờ phút này. Vạn Trượng Quang mang đoàn đội thành viên cũng đi vào trong gian phòng. Số 522 trong phòng thì ra là như vậy. Lưu Ly hơi kinh ngạc. Nàng tưởng tượng qua rất nhiều loại tràng cảnh. Bất quá tràng cảnh này không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Bị ảnh hí hướng góc phòng đi đến. Nơi đó có một cái tủ chứa đồ. Nàng mở ra ngăn tủ. Từ bên trong lấy ra một cái cỏ ba lá một dạng mặt dây chuyền. Chỉ là ba mảnh lá cây bày đặt có giao thoa. Mặt khác tại mỗi một chiếc lá bên trên còn có ba cái nhô ra bộ phận. Đây là cỏ ba lá sao? Bị ảnh hí lập tức trong tay mặt dây chuyền. Cơ tâm hai mắt nhìn chằm chằm bị ảnh hí trong tay mặt dây chuyền. Chỉ sợ không phải. Lại kết cấu này giống chơ. Nó một cái tên khác gọi là đổi vận dơ. Đổi vận. Lưu Ly bắt lấy muốn điểm. Ách. Chấm ngoặc kép. Bị ảnh hí sửng sốt một chút. Dân cờ bạc. Ma bài bạc. Cược chó. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất liên tiếp nói ba cái từ. Không biết ở tại số 522 gian phòng hộ gia đình đến tột cùng thuộc về cái nào tầng cấp. Trên thực tế, Tiền Thương Nhất thậm chí cũng không nguyện ý dùng cược cái từ này. Bởi vì phần lớn dân cờ bạc cũng không nguyện ý tiếp nhận thất bại hậu quả. Dân cờ bạc trong mắt chỉ có chính mình thắng lợi tràng cảnh. Mặt khác, dân cờ bạc vẫn luôn không có chân chính ý thức được chính mình đến tột cùng là tại cùng người nào. Cược. Nâng một cái rất đơn giản ví dụ, nếu mỗi một đánh cực tuyệt đối công bằng, thắng bại đều là năm thành. Như vậy tại tình huống này hạ, dân cờ bạc cùng sòng bạc cuối cùng ai sẽ thắng ra? Kết quả nhất định là sòng bạc. Tại 5 năm đi ngược chiều dưới tình huống, dân cờ bạc cùng sòng bạc thế tất có thua có thắng. Cân nhắc đến ngẫu nhiên tính chất, bởi vậy tình huống nhất định sẽ không là thắng một ván thua một ván. Dùng cược ném tiền xu làm thí dụ, khẳng định sẽ xuất hiện nhiều lần chính diện hoặc là nhiều lần mặt trái tình huống. Giả thiết sòng bạc vận khí tốt, liên tục 5 lần mặt trái. Tại tình huống này hạ, dân cờ bạc sẽ mất đi đánh cược tiền mà không cách nào đem đánh cược tiếp tục tiến hành tiếp. Tự nhiên cũng vô pháp đem thắng bại trình độ kéo về đến 50% tình trạng. Nếu như dân cờ bạc vận khí tốt đâu? Cũng đơn giản là đem quá trình này kéo dài mà thôi. Bởi vì sòng bạc luôn có tài chính kéo dài đánh cược. Bởi vậy, liền xem như tuyệt đối công bằng đánh cược. Tại cá cược cục sẽ vô hạn tiến hành dưới tình huống. Dân cờ bạc thất bại cũng là tất nhiên. Huống chi, đánh cược cho tới bây giờ liền không công bằng. Về phần thấy tốt thì lấy dân cờ bạc. Loại người này hẳn là càng thích dùng điểm tích lũy đi hưởng thụ đánh bạc mang tới niềm vui thú. Mà cho tới bây giờ không có kỳ vọng mình có thể theo đánh bạc bên trong thu hoạch được ích lợi. Vì cái gì kim sắc tiến vào số 522 gian phòng sẽ chết đâu? Lưu Ly khó hiểu. Không biết, tiền thương nhất lắc đầu. Tiếp theo hắn đi đến tủ chứa đồ bên cạnh. Cũng chính là bị ảnh hí vị trí. Có thể bên trong còn có cái gì đáng giá chú ý gì đó. Hắn bắt đầu lục lọi lên. Chỉ chốc lát, một đống lớn nợ nần giấy tờ xuất hiện ở tiền thương nhất trên tay. Nếu như không có tình huống đặc biệt, ta đoán chừng tên này hộ gia đình kiếp sau cũng trả không hết chính mình tiền nợ. Tiền thương nhất đem nợ nần giấy tờ đặt ở gian phòng chính giữa trên mặt bàn. Đúng lúc này, tiền thương nhất cảm giác phía sau mình truyền đến một cỗ cự lực. Sau đó cả người hắn hướng về phía trước nhào ra ngoài. May mắn từ xưa tới nay rèn luyện nhường hắn có thể thích ứng loại này đột biến. Mới không còn rơi quá thảm. A trụ, Lưu Ly cùng Cơ Tâm hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn họ thấy được bí ảnh hí đột nhiên đẩy tiền thương nhất một cái. Ngươi làm gì? Lưu Ly có chút sợ hãi. Không đợi bí ảnh hí trả lời. Cửa không gió mà bay. Đột nhiên đóng lại. Ngoài cửa, Hoa Gian cùng Nam An còn tại cùng thợ phá khóa thương lượng dạy học sự tình. Thật không nghĩ đến đột nhiên phát sinh loại chuyện này. Bọn họ vội vàng vọt tới cửa ra vào. Lại phát hiện cửa mở không ra. Đành phải sắp mở thợ khóa kêu đến. Còn tốt vừa rồi không có nhường hắn đi. Nam An có chút may mắn. Chỉ thấy thợ phá khóa thuần thục móc ra công cụ của mình. Chỉ là lần này, cửa thế nào cũng mở không ra. Có phải là bên trong có đồ vật gì chặn lại cửa? Thợ phá khóa tin tưởng mình dựa vào sinh tồn kỹ thuật. Huống hồ hắn cũng nghe đến khóa tâm chuyển động thanh âm. Khóa không hề nghi ngờ được mở ra. Thế nhưng là cửa, lại không cách nào mở ra. Số 522 gian phòng bên trong, tiền thương nhất từ dưới đất bò dậy. Hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới xương cốt đều giống như tan thành từng mảnh đồng dạng. Chẳng lẽ các ngươi vừa rồi không nhìn thấy có một cái bóng đen nhào về phía hắn sao? Bị ảnh hí biểu lộ phi thường chân thành. Thật, Cơ Tâm hồi tưởng hạ. Tiếp theo hắn nhìn một chút chính mình đồng đội. Là vì cứu ta, khó trách không có bất kỳ cái gì báo động trước. Nói đến, điểm này đúng là không tốt đề phòng. Tiền thương nhất nghĩ thầm, hắn hoạt động hạ gân cốt, xác nhận chính mình không có trở ngại về sau mới mở miệng. Cửa đóng lại, tình huống không thích hợp. Chuyện này chúng ta sau khi ra ngoài lại tranh luận. Trải qua hắn vừa nói như thế, vạn trượng quang mang đoàn đội thành viên cũng không tốt nói cái gì. Đẩy người chính là bị ảnh hí. Địa ngục đường về người. Bị đẩy người là thương nhất. Cũng là địa ngục đường về người. Bây giờ bị đẩy người biểu hiện tạm thời không truy cứu. Bọn họ làm ngoại nhân còn thật không tiện nhúng tay. Trừ phi bị ảnh hí cũng đối với bọn hắn như vậy. Nghe tiền thương nhất vừa nói như thế. Bị ảnh hí cũng kịp phản ứng. Là ảo giác. Không rõ ràng. Tiền thương nhất lắc đầu. Khí lực cũng quá lớn đi. Tiền thương nhất ở trong lòng nói. Chính như tiền thương nhất nói. Đi ra ngoài trước là thỏa đáng nhất biện pháp. Ai cũng không biết số 522 trong phòng sẽ phát sinh cái gì. Lưu Ly đi tới cửa. Thế nhưng là cửa làm thế nào cũng mở không ra. Hoa Gian cùng Nam An còn ở bên ngoài. Cơ Tâm nói. Hoa Gian, Nam An, Lưu Ly cao giọng hô to. Nàng không biết là. Ngoài cửa hai người cũng ngay tại làm lấy chuyện giống vậy. Để cho ta tới. A trụ đẩy ra Lưu Ly. Hai tay dùng sức. Nhưng cửa vẫn không nhúc nhích. Nhìn thấy tất cả những thứ này bị ảnh hí hướng cửa ra vào đi hai bước. Nhường ta. Chấm ngoặc kép. Nàng vừa mở miệng. Lại đổi lấy Lưu Ly hoảng sợ gào thét. Chói tai thanh âm trong phòng tiếng vọng. Bị ảnh hí dừng bước lại. Nàng nhìn một chút thân thể của mình. không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Thế nhưng là tại còn lại người trong mắt, hết thảy cũng khác nhau. Lưu Ly dán chặt lấy vách tường. Nàng phi thường sợ hãi. Ở trong mắt nàng, bị ảnh hí đã biến thành một cái quái vật. Cả khuôn mặt đều biến thành một trương dựng thẳng miệng. Trong miệng là như kim đâm răng. Hiện tại cái miệng này chính lúc mở lúc đóng. Tại mở ra thời điểm, sẽ có một cái thật dài đầu lưỡi theo cả khuôn mặt lớn miệng bên trong nhô ra. Đầu lưỡi phía trước là bì ảnh hí mặt người. Màu xám đen mặt người mạo hiểm xanh mơn mởn ánh sáng. Hai mắt con mắt trắng bạch. Trên mặt mang thê lương dáng tươi cười. Tất cả mọi người chớ lộn xộn. Mở miệng chính là tiền thương nhất. Hắn những lời này là nói cho trong phòng tất cả mọi người nghe. Bì ảnh hí nhìn thấy tiền thương nhất ánh mắt cảnh giác. Nàng biết, chính mình có khả năng trúng chiêu. Giữa lúc nàng muốn nói cái gì thời điểm, nàng thấy được còn lại bốn người trên thân cũng xuất hiện riêng biệt biến hóa. Lít nha lít nhít màu đen xúc tu xuất hiện tại còn lại bốn người trên mặt. Với lại một ít màu đen xúc tu còn mang theo màu trắng gai ngược. Xúc tu thỉnh thoảng quấn quýt lấy nhau, lại đột nhiên tản ra. Loại này tính cân đối nhường nàng cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.